Chương 893, đoàn diệt rồi. An lão gia tử nhìn lấy chấn định như thế nhị đệ, đầy trong đầu nghi vấn. Độc Thiên Phu không nhìn Bối Bối, liếc xéo Lăng Vân, con mẹ nó ngươi người cầm cha hỏi ngươi đây. Soái thúc thúc không nên tức giận a, Bối Bối giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Tình huống này, Bối Bối vẫn là hiểu rất rõ, phàm là mắng nàng đẹp trai thúc thúc, đều lập tức chết, cho nên nàng tranh thủ thời gian mở miệng. Lăng Vân chau mày, lần trước cái kia giả cung cái quỷ gì, hắn quên đi, không đúng, loại kia con kiến hôi hắn thì không cần nhớ kỹ. Lúc đó Lăng Vân nhiếp hồn, để lúc nào đi phá hủy Miêu Ngự Đường, không nghĩ tới hắn như vậy không còn dùng được, lập tức thì bị đánh chết. Không qua Lăng Vân tâm lý cười lạnh, thủy chung là con kiến hôi, nhiều lần khiêu chiến hắn. Bối Bối muốn chơi Bối Bối gật gật đầu tiểu ra hỏa giật giật Lăng Vân, ba ba ta lợi hại hay không? Lăng Vân cười cười, rất cưng chiều trả lời, lợi hại. Tiểu gia hỏa a ha thẳng cười rộ lên, tuyệt không đem Độc Thiên Phu mà nói coi ra gì, dường như nghe đều không có nghe được. Lạc Kiếm Lượng bị hù trực tiếp quỳ xuống đến, mẹ nó đứa bé kia tự xưng Bối Bối một khắc này hắn liền nhớ lại đến rồi. Đây không phải Long Bối Bối a, trời ạ, lần này An gia như vậy gặp may mắn, bọn họ xui xẻo như vậy, mới vừa rồi là Minh Vương xuất thủ a, tìm đường chết hắn hành động này, cũng không rõ ràng, cho nên hắn tiểu đồng bọn cũng không biết, An gia người cũng không rõ ràng cho lắm. Nô Tu Phu được cứu. Bây giờ nhìn lấy Lăng Vân cũng là nổi giận trong bụng. Ha ha, con kiến hôi lại sống tạm bợ, thật sự là một cái vô dụng thứ hèn nhát. Độc Thiên Phu lần nữa mắng, hắn trả gương mặt khinh bỉ Lăng Vân sờ sờ Bối Bối đầu, lần sau chơi tiếp đi. Bối Bối gật gật đầu, cái này lời đã tuyên án bọn họ những người này tử hình. Dứt lời Lăng Vân đồng tử co rụt lại, con ngươi lại nhất đại, Miêu Ngự Đường mọi người cảm giác không phải chuyện tốt, một cỗ khí tức nguy hiểm xông lên đầu. Sắc sỡ lóa mắt kim quang theo trong cơ thể của bọn họ bắn ra. Nguyên một đám tiếng kêu rên liên hồi. Bối Bối kinh hô một tiếng, là thần quang trong khoảnh khắc bọn họ đều đi tiên phong đi, Lăng Vân đồng tử lại co rụt lại, bọn họ nằm thi thể trên đất toàn bộ biến thành cho bụi, thì cùng hư không tiêu thất một dạng. Tiểu gia hỏa còn cố ý trừng to mắt, ngại thanh mại khí, lợi hại như vậy. Sau khi nói xong, nàng liền chạy công Tôn Tình bên người, bà ngoại, ta tới lâu như vậy, thì không nhìn thấy ta ác cặp mắt kia nháy ai nháy à, đều muốn mê chết người rồi. Đối với vừa mới một màn kia, Công Tôn Tình chết lặng rồi, ẩn môn thủ hộ thần đều chết tại nàng con rể trong tay, mấy cái này Miêu Ngự Đường cặn bã chết cũng xứng đáng. An lão gia tử đi đứng run rẩy a, thiên nhân cảnh giới cao thủ tại hắn cha UZ trước mặt, một động tác đều không có trực tiếp liền chết. An nhị gia khỏe miệng giật một cái, tâm lý thầm nghĩ, thật sự là cường đại, không hổ là Minh Vương nghị nghị nhất thời minh bạch, hôm qua Long Tổ cao tầng gọi điện thoại cho hắn, hy vọng hắn gia nhập Long Tổ cao tầng hẳn là cao tầng ra chuyện, Lăng Như Phong sự tình khẳng định liên lụy đến cao tầng, còn có hôm nay Ma Đô Long Tổ cũng chậm trễ không đến. Đây hết thể cũng nói rõ vấn đề. An Thế Trạch hung hăng dùng mình, lúc đó hắn đánh Lăng Vân không chết thật sự là may mắn hắn là em vợ, bằng không thì cũng hội chết không toàn thây đi. Dù sao Miêu Ngự Đường Độc Thiên Phu cũng là mắng vài câu mà thôi, lại ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Bối Bối hiếu kỳ cái này là làm sao làm được, chạy lên đi, ngay tại Miêu Ngự Đường bọn họ thi thể biến mất địa phương gãi gãi đầu suy nghĩ sâu xa. Công Tôn Tình ôm lấy tiểu gia hỏa, bất mãn nói, lần sau không cho phép chạy loạn, làm bị thương ngươi làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa thân mật vài cái Công Tôn Tình, a ha, An quốc dân một thân mồ hôi, thật vô pháp tiếp nhận con rể của hắn như vậy ngu bức, khó trách An Thế Trạch tại hắn mỗi lần tới thời điểm, đều là đi theo làm tùy tùng phục dịch. Ông ngoại còn muốn hay không như vậy? Lục lục thạch đầu tiểu gia hỏa ánh mắt tròn căng địa chuyển. Khu khu An quốc dân hoàn hồn, lập tức ánh mắt sáng lên, muốn. Thiến thiến trong tay có A tiểu gia hỏa ra vẻ thần bí, gật gật đầu liền không có đoạn dưới rồi. Nàng tại thần giới thời điểm thu tập được không ít, liền định cho An quốc dân, nàng không thiếu tiền liền rồi, mạnh tử nàng biết đến, căn bản cũng không phải là mua Lăng Vân quay đầu, bị hù An ra không ít người lui lại hắn khỏe miệng giật một cái, hắn rất đáng sợ ta lại không ăn thịt người, như vậy bối rối làm gì không ít người nuốt nước miếng, không ăn thịt người, so ăn người còn đáng sợ hơn A An lao ra tử trong lòng run sợ hỏi. Lăng Vân ngươi đến cùng là ai? Ai trong lòng của hắn loáng thoáng đã có đáp án, thật đang chờ đợi Lăng Vân xác nhận. Ngươi cứ nói đi. Lăng Vân lườm hắn một cái. An lão gia tử giật mình, nhìn về phía An nhị gia, cái sau gật gật đầu, càng là bị hù hắn chân run rẩy, dường như được ma bệnh một dạng, một mực dốc hết ra. Trong truyền thuyết Minh Vương lại là cháu rể của hắn, vẫn là một người trẻ tuổi, trong lòng xuất hiện vẻ chấn động, tuyệt không so Miêu Ngự Đường mọi người bị diệt rung động nhỏ. An Thế Trạch cười ha hả giơ ngón tay cái lên nói, tỷ phu, tốt như bức. Lăng Vân hướng hắn gật gật đầu, một mực hướng An gia pho nở dê kha cờ hở bên kia đi. Bối Bối đi, nhìn cái gì đấy, ngươi dùng bạch viêm cũng có thể làm được, nhưng là đừng làm loạn nha. Hô Bối Bối bị điểm tỉnh, con ngươi sáng lên à, nàng làm sao lại đần như vậy, mọi người cũng không ở bên ngoài dừng lại, cùng nhau theo Lăng Vân, dường như Lăng Vân là chủ, cái sau là khách nhân. Đống nhiên Lăng Vân dừng bước, phía sau mọi người sắc mặt đều mất tự nhiên, bối bối hô to, nó trở về rồi. Lăng Vân quay đầu nhìn lên bầu trời, từng bầy độc biên bước trở về. Tiểu gia hỏa An Tĩnh ghé vào Công Tôn Tình trong ngực, không kích động, mệt không. An gia mọi người chờ lấy xem kịch, tuyệt không hoảng. Mắt thấy Lăng Vân thì muốn động thủ, bối bối lại hô to, xoáy thúc thúc, ta muốn chơi không cho phép ngươi nhúng tay. Lăng Vân buồn cười, lắc đầu trực tiếp đi hướng pho nở dê kha cờ hở, xem như đáp ứng bối bối. Tiểu gia hỏa lập tức tới tinh thần, vặn vẹo tiểu thân thể theo Công Tôn Tình trong ngực nhảy xuống, nàng muốn cùng bối bối cùng một chỗ. Để tùy nhóm. Công Tôn Tình vừa định truy hồi nàng, Lăng Vân liền mở miệng rồi, nàng chỉ có thể coi như thôi. An quốc dân lo lắng à, cho nên hắn không có ý định đi vào, thì ở bên ngoài nhìn lấy tiểu gia hỏa cùng bối bối, kết quả Công Tôn Tình lôi đi hắn, con rể tới, cha vợ không ở tại chỗ, tính là gì. Lăng Vân tiến vào pho nở dê kha cờ hờ về sau, An lão gia tử tựa như một cái hạ nhân một dạng, châm trà đưa nước. An quốc dân thì không đồng dạng, đảm nhiệm Lăng Vân như bức nữa còn không phải con rể hắn, cho nên hắn trực tiếp ngồi xuống, cũng không sợ Lăng Vân. Hắc hắc thích đứng một chút, An lão gia tử nhìn lấy Lăng Vân cười một tiếng, cha u dê, lần này là không phải tới thương lượng ngươi cùng An Tình hôn sự. Lăng Vân chán tối đen, lão nhân này thật là trực tiếp. Hôm qua Lăng Thiên Dương thì gọi điện thoại tới thăm hỏi, loáng thoáng cũng là muốn hỏi An lão gia tử như thế nào quyết định hôn sự ngày. An quốc dân sững sờ, đối với Lăng Vân hỏi, An Tình đâu, nàng làm sao không có tới đúng a? Tỷ ta đâu? An Thế Trạch đông nhìn tây nhìn cũng không có phát hiện, theo lý thuyết, tới nơi này một cái hắc động trước mắt đã đến a. Bận rộn nữa cũng nên nhìn xem người nhà đi.